Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hoàn toàn không cần phải làm đến trình độ này, dù sao đại ca nói ở trường nàng muốn làm gì cũng được. Tô Dư xoa xoa khớp xương không ngừng tản mát ra sự tồn tại của mình, trên mặt không có biểu tì. NSG, nhưng mà, xuất PS, át từ bản năng chiến đấu quanh năm, sâu trong ý thức của nàng căn bản là không thể tiếp nhận mình bị người khác kiềm chế. Tô Dư bình tĩnh đi xung quanh nhìn một chút, rừng xanh tươi tốt che khuất bầu trời đã hoàn toàn ẩn nấp bóng dáng của cô. Lúc trở lại ký túc xá, Tô Dư mở quang não ra mới PS. Át hiện tin nhắn lúc trước Cao Diệu gửi tới, xem thời gian hẳn là hắn gửi tới lúc cô đang đánh nhau. Anh mập, tiểu ngũ xin L. Ổi, anh và lão Lý đi trước, em đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, bọn anh sẽ bảo vệ em. Tô Dư đem mình biễu vào trên giường gỗ cứng rắn, nhìn tin tức trôi nổi trước mắt, ý thức khẽ động trở về. Người trong suốt, tôi không sao. Tin tức vừa PS, át đi, Tô Dư liền nhận được hồi âm, xem ra đối phương vẫn luôn chú ý bên này. Anh mập, em không bị bắt. Người trong suốt, tôi bỏ chạy. Anh mập, Tô Dư nhìn ba dấu chấm than Cao Diệu gửi tới, khóe miệng co giật. Quen với bộ dáng chững chạc của đối phương ở ngoài đời. Hiện tại gặp phải phong cách này không hiểu sao lại làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Anh mập, châu bò, vậy lại đây ăn cơm đi, bọn anh ở phòng kho phía đông hội sinh viên khoa hậu cần chờ em. Người trong suốt, nhận được, Tô Dư xoay đầu lê, N, hoạt động bả vai một chút rồi rời đi. Thuần thục vòng qua một đám người, Tô Dư quét một chiếc khí cầu tự hành cỡ nhỏ ngồi xuống khu vực đặt khí cầu dùng chung. 3 phút sau. Tô Dư tìm được 2 người đang chờ ở cổng hội sinh viên của học viện. 2 người lúc này nhìn thấy Tô Dư tới vội vàng vây quanh, thái độ so với lúc trước càng nóng bỏng hơn một chút. Tiểu ngũ học muội em thật lợi hại. Lý Văn vỗ vỗ bả vai Tô Dư, nhiệt tì. NS hỏi, sao em lại thoát ra được? Không phải 2 người đang chiến đấu sao? Em cũng không biết, dù sao lúc em chạy đối phương cũng không có đuổi theo. Tô Dư nhún nhún vai, nói thật. Lúc ấy thể lực của cô gần như đến cực hạn, nếu bảo vệ đuổi theo, cô thật sự không chạy thoát. Vậy còn rất may mắn ha ha. Lý Văn cười, nhìn Cao Diệu một cái. Bọn họ đều biết bảo vệ không có khả năng bỏ giờ nửa chừng khi bắt người. Đây cũng là ý đồ ban đầu của nhà trường thiết lập nhiều quy định kỳ quái như vậy. Rèn luyện ý thức trinh sát và chống trinh sát của học sinh cũng như năng lực chiến đấu. Hiện tại Tô Dư không bị bắt chỉ có một khả năng. Cô thật sự dựa vào vũ lực từ trong tay bảo vệ trốn thoát. Lực lượng của học muội này so với nàng biểu hiện ra còn cường đại hơn nhiều. Cao Diệu hiểu rõ, đưa quần áo trên tay cho Tô Dư. Em ở phòng thay đồ bên cạnh thay đi. Cái này là mới, ca, ích thước hẳn là vừa vặn. Cảm ơn, Tô Dư nhận lấy quần áo, đi vào phòng thay đồ nữ ở một bên. Vài phút sau, Tô Dư mặc đồng phục hệ hậu cần màu xám xịt đi ra. Rất vừa người. Lý Văn đánh giá từ trên xuống dưới một phen, đắc ý nói với Cao Diệu. Ta đã nói tiểu ngũ học muội hẳn là mặc cái này rất hợp mà, nàng gầy thì gầy, nhưng vóc dáng cũng không thấp chút nào. Tô Dư nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo nhỏ nhắn mình bị thắt lưng bóp có thể nói là bất doanh nắm chặt, cùng không gian trống rỗng bên trong quần áo, lại có nhận thức chân chính về thân thể gầy gò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hình thể này ở bên này hình như còn rất bình thường, thậm chí nam sinh trước đó trên đường cái cô nhìn thấy cũng không sai biệt lắm là hình thể này. Đi thôi, đi ăn cơm, Cao Diệu nói, 3 người bắt đầu đi về phía căng tin. Trên đường đi, Tô Dư nhạy cảm nhận ra không ít ánh mắt chiếu tới, nhưng cũng không phải nhìn cô. Xem ra, 2 người này ở trường học hẳn là coi như là nhân vật phong vân. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó em bị bảo vệ tóm được? Ngồi ở căng tin chờ người máy bưng thức ăn lê. N, Tô Dư hỏi. Bắt được cũng không sao. Cao Diệu bình tĩnh nói. Đúng vậy, tóm lại sẽ không để cho em thật sự bị kéo đi thông báo trước toàn trường. Yên tâm đi. Lý Văn khoát tay áo. Đúng rồi, gần đây xã đoàn bắt đầu tuyển sinh. Em có ý nghĩ gì không? Không có, Tô Dư lắc đầu. Cô đã học năm 2, theo lý thuyết hẳn là không có tư cách báo xã đoàn. Mà nguyên chủ. Năm ngoái dù sao cũng là một xã đoàn cũng không báo. Vậy em có ý tưởng gì về câu lạc bộ đấu vật tự do không? Lý Văn nháy mắt với Cao Diệu. Anh cảm thấy em rất thích hợp nha. bọn họ hàng ngày đi ra ngoài thi đấu còn có tiền thưởng. Đúng rồi, Cao Diệu gật gật đầu, so với tiền lương bình thường làm việc ở bên ngoài cao hơn một chút. Tô Dư, chuyện mình bịa ra quỳ xuống cũng phải diễn xong, nhưng có một điều đáng để nói, trẻ em bây giờ cũng rất tốt, thực sự tốt. Cảm ơn, nhưng có lẽ em không có thời gian, chương trình giảng dạy năm nay của bọn em còn rất nhiều. Tô Dư nhận lấy khay thức ăn từ trên tay người máy nhỏ chạy tới đặt lê. N bàn, sắc mặt không thay đổi nói, Lý Văn và Cao Diệu liếc nhau một cái, em gái này lòng tự trọng thật mạnh, quả thật, vậy thì quên đi, em đi học cho tốt trước. Lý Văn vẻ mặt không sao cả nói, nếu sau này gặp phải vấn đề gì, em lại liên hệ với Mập Ca. Được, tất cả ba bữa ăn đều được phục vụ đầy đủ, mùi thơm bắt đầu tràn ngập, Lý Văn đem bộ đồ ăn đặt ở một bên phân PS. Át cho hai người, ba người bắt đầu dùng cơm. Không thể không nói, căng tin hệ hậu cần thật sự tên không hư truyền, một người ba món một canh, bất kể là khẩu vị hay là phân lượng đều vừa vặn. Tô Dư quan sát sườn thịt to bằng bàn tay nằm trên đĩa trong chốc lát, mới gắp lại một ngụm nhét vào miệng. Nó cũng rất ngon, Tô Dư hơi nheo mắt lại. Tiểu Ngũ học muội buổi chiều ngươi có tiết học không? Tôi sẽ đưa anh đi dạo bên bộ phận hậu cần, có rất nhiều cây ăn quả được trồng trong rừng xanh bên này. Lý Văn ăn xong lau miệng, hỏi Tô Dư. Tô Dư đang định lắc đầu, đột nhiên não lóe lê. N, thời gian sắp xếp sau đó xuất hiện trước mắt. Tích tích, 2 giờ chiều nay huấn luyện B, ắn súng, 4 giờ lý thuyết, 7 giờ tối thực hành robot. Có lớp, Tô Dư nói, một lớp học kéo dài 2 giờ, có nghĩa là nó không thể được nghỉ ngơi cho đến 9 giờ tối. Tô Dư lật lại trí nhớ, còn chưa đến lớp đã cảm nhận được mệt mỏi. Vậy lần sau lại hẹn, Lý Văn cười nói, chương trình bắt đầu lúc mấy giờ? Tô Dư, 2 giờ, còn 1 giờ nữa, cậu muốn ngủ trưa sao? Lý Văn hỏi, ngủ đi, vậy tôi đi trước, cảm ơn bữa trưa của các cậu. Tô Dư đứng lê, N, phất phất tay với hai người, đại lạt lạt vung ba lô đựng đồng phục học sinh của mình lê. N vai, chậm rãi rời đi. Trong canteen, Lý Văn nhìn bóng lưng Tô Dư, lặng lẽ nói với Cao Diệu. Học muội này thật có cá tính nha. Cao Diệu liếc Lý Văn một cái. Có học muội nào mà cậu gặp qua không có cá tính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình, ngươi không hiểu. Lý Văn mãn không thèm để ý nói. Lúc Tô Dư trở về cũng không ngồi khí cầu, loại phương tiện giao thông không nắm trong tay mình làm cho cô không có cảm giác an toàn. Theo lộ tuyến trong trí nhớ trở về, Tô Dư sau khi ra khỏi cửa hệ hậu cần gặp một đội ngũ mặc đồng phục màu nâu sáng. Dáng người bọn họ cao ngất, nhất cử nhất động ngăn nắp, nhìn qua tuyệt đối là đã được huấn luyện. Quan trọng nhất là, cảm giác bọn họ cho Tô Dư rất giống với tiếng bước chân của đội ngũ người mà cô nghe được sau khi trèo tường đi ra ngoài vào buổi sáng. Là loại tiếng đế giày da cứng rắn dẫm lê, N mặt đất, lúc này, trong đội ngũ của bọn họ còn có một học sinh ủ rũ mặc đồng phục màu xanh sẫm của hệ chỉ huy. Được, lại một người khác vi phạm quy chế của trường bị bắt. Bên cạnh có học sinh thì thầm, Tô Dư không hiểu sao cảm thấy có chút không đúng, dừng bước đi theo. Đội ngũ dừng lại trước một tấm biển khổng lồ, người cầm đầu dán tài liệu giấy trong tay lê. N bảng viết bảng công bố kỷ luật, đồng thời đem người trong đội ngũ bám sát bên cạnh. Học sinh bị bắt có bộ dạng nghèo túng bị sét đánh, vẫn cúi đầu không nói lời nào. Chờ đội ngũ rời đi, Tô Dư rõ ràng nghe thấy học trò lẩm bẩm một câu. Xui xẻo CS, không phải nói hôm nay có huấn luyện viên mới tới, bảo vệ đều bị điều đi sao? Những người đó là nhân viên an ninh, Tô Dư nhíu mày, người cô gặp khi trở về cho cô cảm giác và sức mạnh biểu hiện ra không giống với đội vừa rồi. Nếu anh ta không phải là bảo vệ, anh ta là ai? Tô Dư nghĩ không ra, đến gần một chút. Bảng thông báo được dán đầy đủ các loại tài liệu giấy vi phạm quy chế của trường, ước tính sơ bộ khoảng hàng trăm, trong đó chỉ có một là ngày hôm nay. Nội dung trong những tài liệu này rất khác nhau, nhưng chỉ có một chút giống nhau, đó là chữ ký ở góc dưới bên phải. Người chấp hành kỷ luật phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Phong Kỳ Cao Diệu. Tô Dư cũng không biết Cao Diệu, tầm mắt lướt qua phía trên. Đánh giá nửa ngày không nhận được tin tức gì trên, Tô Dư lui về phía sau hai bước. Xoay người rời đi. Chờ khi Tô Dư trở về hệ robot đơn binh, huấn luyện đã bắt đầu. Trên bãi mục, huấn huấn luyện viên mặc một bộ trang phục huấn luyện màu đen thuần khiết đang điểm danh. Rõ ràng hắn thoạt nhìn cũng chỉ 25-16 tuổi, khí chất nghiêm túc trên người lại chấn động hơn trăm người trước mặt, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng không ít. Tô Dư, không ai trả lời, huấn luyện viên cau mày, đọc lại một lần nữa. Tô Dư, đến, Tô Dư từ rìa bãi ngắm đi vào. Bạn đã bị trễ trong buổi tập đầu tiên, không muốn đến có thể không đến. Huấn luyện viên cau mày gian dậy, Tô Dư đứng yên cách nơi huấn luyện viên cách đó không xa, hơi cúi đầu không nói gì. Lúc này, toàn bộ tầm mắt của nàng đều bị giày quân đội trên chân huấn luyện viên hấp dẫn đi. Cô còn nhớ rõ, lúc người kia đạp cô, trên chân giống như cũng mang đôi giày này. Cách chương